Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 802 khuyên bảo. Chương 802 khuyên bảo. Nhìn Chu Xương thi thể, hoàng đế trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hắn hạ xuống phân phó nói, nghĩ cách cho hắn lộng một khối quan tài, hào hào an táng đi. Bọn họ này đó tù binh toàn bộ bị tạm giam ở trong phạm vi có thể đi lại, vượt qua phạm vi liền không thể, đã chết người, trên người còn có tiền. Có lẽ này người nhà có thể mua được hung nô người hỗ trợ thấu một khối quan tài. Bằng không chính là dùng chiếu cuốn một quyển ném đến bãi tha ma. Ở chỗ này, không có cái gọi là quý tộc cùng thế gia, tất cả đều là tù binh, không hề tôn nghiêm đáng nói. Chu Xương không có người nhà. Gia phó sớm tại bị bắt giữ khi đã bị bắt được trong quân đương quân nô, cũng không biết là chết hay sống, mà bọn họ bị bắt giữ khi tiền tài đều bị cướp đoạt không còn. Đại bộ phận người đều không có dư tài lưu lại, cho nên một khối quan tài tiền, mặc dù bọn họ từng gia tư ngàn vạn, lúc này cũng đến thâu mới có thể gom đủ. Đại gia thấu thấu, Triệu Trọng Dư cũng đem một khối ngọc quyên ra tới. Đây là trên người hắn số lượng không nhiều lắm đồ vật, đám người cầm tiến đến tiền đi chuẩn bị hung nô người hỗ trợ mua quan tài khi, trong sảnh chậm rãi cũng chỉ dư lại chủ tớ hai người. Triệu Trọng Dư hỏi hoàng đế, bệ hạ còn không muốn chết sao? Hoàng đế không nói chuyện. Triệu Trọng Dư rơi lệ nói, bệ hạ bất tử, thần chờ cũng chỉ có thể bồi, chỉ là xem bệ hạ chịu nhục, ta chờ tâm như đao cát, chỉ sợ cũng sống không lâu. Triệu Trọng Dư khuyên nhủ, hay là nên sớm chết, ít nhất có thể nhiều chút tôn nghiêm. Hoàng đế nói, mất nước chi quân từ đâu ra tôn nghiêm? Hắn nói, thượng thư lệnh, chấm muốn nhìn một chút ta Đại Tấn sẽ như thế nào. Triệu thứ sử hẳn là sẽ đến cứu chấm, đúng không? Hắn mắt trông mong nhìn Triệu Trọng Dư nói, liền tính không vì chấm, vì ái khanh, nàng cũng tới, đúng không? Triệu Trọng Dư nói, bệ hạ, chưa bao giờ có bị bắt quân vương có thể tồn tại trở về lại kế thừa đế vị. Tông thất còn có Ngô Vương, Ngô Vương đã chết. Hoàng đế nói, Lưu Thông nói cho ta, Vận Thành thành phá khi, hắn chết vào loạn quân tay, lúc ấy bị giết tông thất có 28 người, danh sách ta nhìn, chỉ là hắn thương tâm sầu lo với mất nước sự, cho nên không đem chuyện này để ở trong lòng. Triệu Trọng Dư sửng sốt, hỏi, kia Dự Trương Vương cùng Tần Vương, Tân Đô Vương đâu? Cùng Triệu Hàm Trương không giống nhau. Triệu Trọng Dư đối tông thất con cháu nhưng thục thật sự, không có biện pháp, Tư Mã ra người quá có thể chết. Bọn họ đến thời khắc vì đời kế tiếp hoàng đế làm chuẩn bị, cho nên tông thất có mấy cái hài tử, huyết thống thân sơ viễn cận, cùng với từng người phẩm hạnh đều phải có điều hiểu biết. Vận Thành thành phá khi, thái tử cũng đã chết. Triệu Trọng Dư cẩn thận tính tính, hiện giờ Tấn Võ Đế một hệ dư lại cũng chỉ có Dự Trương Vương, Tần Vương cùng Tân Đô Vương. Dự Trương Vương là thái tử đệ đệ, cùng là Thanh Hà Khang Vương nhi tử. Nga, hoàng đế không nhi tử, thái tử là qua kế lại đây. Vẫn là 2 năm trước có người đánh Triệu Hàm Trương tiến cung đương hoàng hậu chủ ý, lúc sau không bao lâu hoàng đế cùng hoàng hậu liền qua kế Khang Vương nhi tử Tư Mã Thuyên làm thái tử. Hắn năm nay mới 10 tuổi, Dự Trương Vương liền càng nhỏ, năm nay 9 tuổi. Triệu Trọng Dư mắt trông mong nhìn hoàng đế. Hoàng đế nói, hắn không ở danh sách bên trong. Tần Vương cùng Tân Đô Vương cũng mất tích, không thấy bóng dáng. Triệu Trọng Dư liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Vương cùng Tân Đô Vương đều là Ngô Vương nhi tử, bất quá thời trẻ đem một cái nhi tử qua kế cho Tần Vương, cho nên hắn mới còn tuổi nhỏ thừa tự Tần Vương tước, lúc ấy con của hắn nhiều, Ngô Vương cũng không thèm để ý cấp ra một hai cái nhi tử. dù sao đều là Tư Mã Gia huyết mạch, Tư Mã Gia tước vị, con của hắn còn bạch đến một cái, thật tốt. Nhưng hiện tại, vài lần đại chiến, chỉ còn lại có hai cái nhi tử. Nga, không, trên danh nghĩa là chỉ có một tân đô vương, Tần Vương tuổi đồng dạng không lớn. So Thái tử Lược tiểu 2 tháng, cũng là 10 tuổi, tân đô vương liền càng nhỏ, là 7 tuổi vẫn là 8 tuổi tới. Triệu Trọng Dư có chút không nhớ được hắn sinh nhật, như vậy số tuổi. Không biết bọn họ ở loạn thế chung có thể hay không sống sót. Sống sót có thể hay không tìm được người. Dự Châu bên kia nếu là được đến tông thất tử, hẳn là sẽ nâng đỡ một cái đương tân đế đi. Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần đều bị Thạch Lạc bắt. Hiện giờ Tấn Quốc không người có thể mạnh hơn Triệu Hàm Chương. Nàng lập tân đế hẳn là có thể phục chúng. Cho nên tấn đế tồn tại đối Dự Châu cùng Đại Tấn tới nói cũng không có chỗ tốt. Ở địch doanh làm tù binh hoàng đế, trừ bỏ bị địch quốc lấy tới uy hiếp Đại Tấn, còn có thể có chỗ lợi gì? Nếu là trước đây, Triệu Trọng Dư sẽ không như vậy trực tiếp cùng hoàng đế tiến gián. Khuyên nhủ cũng muốn chú trọng kỹ xảo sao? Hoàng đế là hắn cấp trên, vẫn là đến hống tới một chút. Nhưng hiện tại, đều là tù nhân, đều là tù binh. Triệu Trọng Dư liền nói thẳng nói, bệ hạ, bọn họ sẽ lập tân đế, cũng sẽ có tân thần. Đến lúc đó tựa ta chờ như vậy, cũ đế cựu thần. Trừ bỏ đầu nhập vào địch quốc ngoại, cũng chỉ có tử lộ một cái, sớm chết vãn chết đều là chết. Hà tất lại chịu nhục, ở sách sử thượng đồ tăng một bút sau lại chết đâu. Tấn đế há miệng thở dốc, mấy lần muốn nói chuyện, rồi lại nói không nên lời. Triệu Trọng Dư tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì. Thanh âm thấp thấp hỏi, bệ hạ là nghĩ nếu ba vị tiểu vương gia gặp chuyện không may, tấn ở ngài nơi này mất nước sự sao? Tấn đế thở dài một tiếng, gật đầu, bệ hạ tưởng lấy mất nước chi quân thân phận che chở chính mình. Lại đã quên Tư Mã Gia từng bên đường đánh chết thiên tử. Đã là trước hỏng rồi quy củ, mà hung nô người không biết lễ nghĩa, lòng muông dạ thú, bọn họ lại như thế nào tôn sùng chúng ta Hoa Hạ người lễ. Triệu Trọng Dư thúc giục nói, cùng với đến lúc đó khuất nhục chết đi, không bằng sớm ngày tự sát. Tần đế nếu là một cái mềm yếu người, chỉ sợ sớm bị Triệu Trọng Dư cấp thuyết phục. Nhưng hắn không phải, đáy lòng vẫn là ôm một đường hy vọng. Hơn nữa, hắn mặc dù muốn chết, chính mình cũng không hạ thủ được. Làm Triệu Trọng Dư động thủ, hắn lại không vui, đều không hạ thủ được. Vậy trước tồn tại đi, Triệu Trọng Dư thấy, không khỏi càng đau thương lên. Kỳ thật tấn đế nếu là có sống sót khả năng, hắn vẫn là nguyện ý tận lực bảo hắn. Rốt cuộc quân thần một hồi, hắn là thần, lúc này lấy quân là chủ, nhưng hắn thấy thế nào? Hung nô người đều không thể vâng theo Hoa Hạ lễ tiết làm tấn đế tồn tại. Trải qua hôm nay sự, Triệu Trọng Dư càng thêm khẳng định, mất nước chi quân. Lý nên đối xử tử tế, từ hạ thương bắt đầu. Hoa Hạ tộc liền có này truyền thống, quốc gia thay đổi khi muốn đối xử tử tế tiền triều hoàng đế cập di tộc. Đây là 2000 năm truyền thống, truyền thừa 2000 năm. Đến Tư Mã Gia nơi này xuất hiện ngoài ý muốn, Tư Mã Gia trộm quyền, còn dám bên đường đánh chết hoàng đế. Điểm này, liền tính Triệu Trọng Dư chung với Tấn Quốc, cũng muốn ở trong lòng phỉ nhổ một chút. Ngụy Văn Đế thay thế được nhà Hán là danh chính ngôn thuận. Không cần phải xen vào Hán hiến đế có phải hay không bị bức nhường ngôi. Dù sao là hắn mở miệng đem đế vị nhường ngôi cấp Ngụy Văn Đế. Hơn nữa Văn Đế còn tam từ sau mới tiếp đế vị, Hán hiến đế lui ra sau, Ngụy Văn Đế cũng ưu đãi đối phương, khiến cho hắn lại sống 14 năm sau sống thọ và chết tại nhà. Nga, thêm vào đề một câu. Ngụy Văn Đế so Hán hiến đế bị chết còn sớm, cuối cùng là Văn Đế chi tử Minh Đế tiễn đi Hán hiến đế. người chết về sau còn mang theo quần thần đi khóc tế. Lễ tang cùng hiến tế đều triều đế vương quy cách tới, mà Tư Mã Gia ở từ Ngụy Nguyên Đế trên tay tiếp. Nhận đế vị phía trước còn có một vị bị hủy diệt dấu vết Ngụy Đế. Này 60 nhiều năm qua, không người dám đề cập vị này bị bên đường đánh chết. Lại bị phế vì thứ dân, tước đoạt hoàng đế phong hào hoàng đế. Nhưng thế gia sĩ tộc trung, ai không biết này một vị hoàng đế đâu. Tư Mã Gia đoạt được thiên hạ đã 50 năm hơn. Lại không thể khiến người tâm tin phục. Còn không phải là bởi vì bọn họ hủy minh thất nặc, mưu triều xoán vị sao? Mà nay, Tần Đế thế nhưng trái lại muốn mượn từng bị bọn họ phá hủy lễ nghi truyền thống che chở chính mình. Đối tượng vẫn là hung nô, dữ dội buồn cười đâu. Người đọc, hảo sẽ áp triệu trọng dư. Ta oan uổng a, ta là trung thần. Tấu chương xong, hết chương.